Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2319, Vương Trường Sinh bế quan tiềm tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân, ngươi an tâm bế quan tu luyện đi, thú triều quy mô không lớn, ta cùng Thanh Sơn có thể ngăn lại. Uông Như Yên lòng tin tràn đầy nói, nàng cùng Vương Thanh Sơn nếu là có thể cô đọng một bộ phận pháp tướng, ngăn cản 2-3 con lục giai yêu thú không là vấn đề, lần trước là có Liễu gia quấy phá, lúc này mới lại có này a nhiều lục giai yêu thú tập kích Thanh Liên đảo. Đi qua lần trước thú triều, Liễu gia nên giải trí nhớ, không đến mức lại làm cái gì tiểu động tác. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn thả ra xong đồng thử cùng thôn Kim Nghĩ Hậu đút cho bọn chúng lục giai yêu đan. Ăn vào lục giai yêu đan, thôn Kim Nghĩ Hậu rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say, song đồng thử ngược lại là rất sinh động, leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Vương Trường Sinh thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, chữ vật giới sáng lên một trận chói mắt lam quang, mặt đất thêm một cái hình thể to lớn hoàng sắc tê giác đầu một mảnh máu thịt be bét tựa hồ bị vật nặng đập vỡ. Đây là một đầu lục giai hám sơn tê, am hiểu thổ thuộc tính thần thông, Vương Trường Sinh tại man hoang chi địa diệt sát nhiều con lục giai yêu thú, cái này hám sơn tê là một cái trong số đó. Song đồng thử phát ra tiếng kêu hưng phấn, theo Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống, nó bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hình thể tăng vọt phun ra một cỗ vàng mênh mông hào quang, bao lại hám sơn tê thi thể. Hám sơn tê thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bị hoàng sắc hào quang cuốn vào song đồng thử miệng trong không thấy. Song đồng thử hình thể vụt nhỏ lại, khôi phục như cũ lớn nhỏ. Nó nếu là có thể hướng về thôn thiên thử phương hướng tiến hóa trưởng thành, không so lân quy kém. Uông Như Yên tán dương, hy vọng đi, lần này man hoang chuyến đi, nó xuất không ít khí lực tìm kiếm linh đan diệu dược dò xét khoáng mạch. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, hắn trêu đùa song đồng thử hơn nửa canh giờ, nó chậm rãi lâm vào ngủ say. Vương Trường Sinh đem thôn Kim Nghĩ Hậu cùng song đồng thử an trí tại khác biệt địa phương, coi như bọn chúng xung kích lục giai cũng sẽ không ảnh hưởng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện. Vương Trường Sinh đem một viên khắc thế kiếp châu giao cho Uông Như Yên, nhường nàng luyện hóa lại cô đọng pháp tướng. Uông Như Yên đáp ứng, trở về luyện công thất tu luyện. Vương Trường Sinh tới đến nhất tọa xích hồng sắc bên trên ngọn núi, giữa sườn núi rừng bên trên địa phương bị hồng sắc sương mù bao phủ lại, sơn bên trên trồng không ít ly hỏa trúc, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xích hồng. Chân núi đứng thẳng nhất khối cao hơn 10 trượng ngân sắc bia đá, trên đó viết Ly Hỏa Phong, ba chữ to. Vương Trường Sinh phát một chương truyền âm phù, cũng không lâu lắm, hồng sắc sương mù kịch liệt lăn lộn, Vương Thanh Phong theo bên trong bay ra, lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Cha, ngài trở về. Vương Thanh Phong ý cười đầy mặt, hắn đã là hóa thần trung kỳ, cự ly hậu kỳ không xa. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ấm giọng nói ra, tới xem một chút ngươi, Tuyết Ly đây. Nàng tại Tuyết Phong cốc bế quan tu luyện, nói là muốn xung kích hóa thần trung kỳ, đến chỗ ở của ta nói đi. Vương Thanh Phong mang theo Vương Trường Sinh bay vào hồng sắc sương mù, xuyên qua hồng sắc sương mù, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn hồng sắc trang viên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngói đỏ gạch đỏ, trong trang viên trồng lấy đại lượng hỏa thuộc tính linh hoa, linh mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cha con tới đến nhất tọa hồng sắc thạch đình ngồi xuống, Vương Thanh Phong cấp Vương Trường Sinh pha một bình băng nguyệt bào, trà nước là màu tuyết trắng, mang theo một chút hơi lạnh. Vương Trường Sinh uống một ngụm, phần bụng dâng lên một cỗ ý lạnh, nhanh chóng khuếch tán ra đến, thần thanh khí sảng. Hắn hỏi một cái Vương Thanh Phong thường ngày tu luyện, Vương Thanh Phong thành thật trả lời. Vương Thanh Phong cùng đồng Tuyết Ly phần lớn thời gian đều tại Thanh Liên đảo tu luyện, thỉnh thoảng sẽ ngoại đi săn sát yêu thú, lúc rảnh rỗi, dạy bảo hậu nhân. Đây là ta theo dị tộc trên thân tịch thu được một kiện phi hành loại thông thiên linh bảo, ngươi thu cất đi. Lần trước nếu là có món bảo vật này, ngươi cùng Tuyết Ly cũng có thể sớm một chút thoát thân. Vương Trường Sinh lấy ra một mai hồng quang lòe lòe phi toa, đưa cho Vương Thanh Phong. Phi toa bên ngoài phù văn chớp động, mơ hồ có thể thấy được. Lưu tinh hỏa vũ, bốn chữ, linh khí kinh người. Vương Thanh Sơn đã tiến vào luyện hư kỳ, nếu như lại ngưng luyện pháp tướng, chỉ cần không đụng tới quá cường đại yêu thú, nên đều có thể toàn thân trở ra. Vương Thanh Phong cùng đồng Tuyết Ly xuất biển săn giết yêu thú, một lần nào đó đụng phải lục giai yêu thú, hai người kém chút về không được, còn tốt cự ly Thanh Liên đảo không phải rất xa, Uông Như Yên kịp thời đuổi tới, bọn hắn lúc này mới may mắn thoát khỏi với khó. Đừng nói hóa thần tu sĩ, luyện hư tu sĩ cũng không nhất định có một kiện phi hành loại thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư kỳ phía trước, không dám tùy tiện sử dụng thanh loan chu. Có một kiện phi hành loại thông thiên linh bảo, chỉ cần không lâm vào trùng vây, Vương Thanh Phong nên đều có thể thoát thân. Vương Thanh Thành rất ít ngoại xuất, phần lớn tại Thanh Liên đảo tu luyện hoặc là xử lý tộc vụ, gặp được nguy hiểm tỷ lệ rất thấp. Vương Thanh Phong cảm ơn Nhất Thanh Thu hạ xuống. Đây là 5 viên tuyết chi quả, ngươi chuyển giao cấp tuyết ly đi. Cho dù là ăn sống, đều có thể tinh tiến pháp lực, có thể nhường Thu Dục giúp ngươi luyện chế thành đan dược phục dụng. Vương Trường Sinh lấy ra ngũ cái màu tuyết trắng hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Phong, đây là hắn theo dị tộc trên tay tịch thu được. Vương Thanh Phong lần nữa cảm ơn, Thu hạ xuống. Tốt, ngươi hảo hảo tu luyện, đại hình thú triều không xa, ngươi đừng lại thụ thương, gia tăng chú ý, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Gần nửa khắc sau, Vương Trường Sinh tới đến nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên trên không, phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, Vương Thu Dục cùng Tôn Nguyệt Kiều đi ra. Cha, ngài cuối cùng là trở về. Tôn Nguyệt Kiều nhìn thấy Vương Trường Sinh, hân hỉ đan sen. Tôn Nhi bái kiến tổ phụ, Vương Thu Dục khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Thân là gia tộc duy nhất ngũ giai luyện đan sư, Vương Thu Dục rất thụ tộc nhân tôn kính, hắn có thể luyện chế ra hơn 10 chủng ngũ giai đan dược, trước mắt là hóa thần trung kỳ. Vương Trường Sinh đi theo đám bọn hắn tiến nhập trang viên, tại nhất tọa hồng sắc trúc lâu ngồi xuống. Thu Dục, ta theo man hoang chi địa lấy tới một chút linh dược lấy ra cho ngươi luyện đan. Vương Trường Sinh vừa nói, một bên lấy ra một mai hồng sắc chữ vật giới, đưa cho Vương Thu Dục. Vương Thu Dục hai tay tiếp nhận chữ vật giới, thần thức quét qua, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liên thanh cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Dục, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, ta hội chuẩn bị cho ngươi linh đan diệu dược giúp ngươi xung kích luyện hư kỳ, hy vọng ngươi có thể tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh ngữ khí ôn hòa, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Là, đa tạ tổ phụ, Tôn Nhi sẽ cố gắng. Vương Thu Dục liên thanh đáp ứng. Cha, ngài yên tâm, ta hội đốc thúc hắn hảo hảo tu luyện. Tôn Nguyệt Kiều vừa cười vừa nói, nàng hy vọng Vương Thu Dục tại tiên đồ đi được càng xa. Nguyệt Kiều, ngươi cùng Thanh Thành cũng không thể lười biếng, siêng năng tu luyện. Vương Trường Sinh dặn dò, ngữ khí trầm trọng, cần tuân cha dạy bảo, chúng ta đều sẽ cố gắng tu luyện. Tôn Nguyệt Kiều đáp ứng. Vương Trường Sinh hỏi thăm một cái Vương Thu Dục thường ngày tu luyện, Vương Thu Dục thành thật trả lời. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Vương Trường Sinh liền rời đi. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh nhanh chân đi tiến luyện công thất. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tĩnh tọa một khắc đồng hồ, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hồ lô màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, một cỗ lam sắc linh thủy bay ra, bao vây lấy Vương Trường Sinh thân thể. Cũng không lâu lắm, hắn bên ngoài thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang, truyền đến một trận. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, cách chương.